Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, cứu ra, toàn bộ đều cút cho ta. Lâm Hiên lại là nổi giận gầm lên một tiếng, hồn võ ý lại lần nữa bị thi triển ra, thật lớn hồn võ ý bị hắn thả ra ngoài, đi ra ngoài bỗng nhiên xuất ra nắm đấm, phóng xuất ra các loại màu sắc hồn võ ý, đều thi triển tự thân mạnh nhất hiệu quả. Quy lực cực kỳ nghịch thiên, cơ hồ là nhất chiêu miểu sát một cái, không có bất kỳ độ khó. Lấy hắn uẩn đan kỳ 3 tầng tu vi, miểu sát chúng nó những thứ này là không có bất cứ vấn đề gì. Những thứ này phân tán ra ngoài võ ý, đối phó chút cường giả vô dụng, đồng cấp bậc cũng không có tác dụng gì. Nhưng đối phó với chút tu thấp là, vẫn là vô cùng hữu dụng, ở vài lần thả ra phía dưới. Đại bộ phận tu vi tương đối thấp ngưu đầu nhân đều bị dọn dẹp sạch. Không có bất kỳ độ khó. Đồng thời tinh thần lực hắn tiêu hao không ít. Đây thật là một tiêu hao tinh thần công kích. Nhưng hiệu quả để cho hắn rất hài lòng. Kim Long tộc, đừng coi thường chúng ta. Chát Mộc Cáp sau khi phản ứng, nổi giận gầm lên một tiếng. Lấy ra bản thân cự phủ liền hung hăng đều chém chúng đi. Cự phủ ở trên lóe ra một đạo kim mang. Thình thịch, khủng bố bá đạo lực lượng, một bà phách thả ra ngoài hồn võ ý, hóa thành mảnh nhỏ hướng bốn phía tiêu tán, chỉ ít cao tới 60-70 vạn cân lực lượng bổ đi ra. Thả ra ngoài hồn võ ý căn bản không chịu nổi cái này lực lượng kinh khủng. Ung dung bị Chát Mộc Cáp một kích cho chém thành hai khúc. Nhưng chuyện này với hắn mà nói cũng không ngoài ý, hắn không có dụng hết toàn lực thả ra. Huống hồ thả ra ngoài uy lực vốn là tiểu nhân, nhất là chống lại tu vi cao yêu tộc, bá đạo lực lượng ung dung là có thể phá hỏng, cực điểm thốn mang. Lâm Hiên trong mắt lóe lên một đạo hồng mang, trong tay Ly Long Thương Khung Côn nhất điểm hồng mang lóe ra, hóa thành một chút hồng mang đâm đi tới, tốc độ thật sự là quá nhanh, Chát Mộc Cáp đều không phản ứng kịp đã bị đâm bay ra ngoài, nơi ngực lõm một mảng lớn. Trực tiếp chứa ở trên cây to, trợn mắt một cái liền không thể động đậy, rõ ràng cho thấy đã hôn mê, tuy là không chết, nhưng cũng không kém. Tiếp theo hắn chuyển hướng mặt khác tu vi so với cao ngưu đầu nhân, dùng cận chiến bá đạo lực lượng bắt bọn nó cho đánh bay ra ngoài. Hoàn toàn miểu sát, không đến một hồi, nơi đây hơn 20 châu thủ lĩnh bị hắn miểu sát nằm mà, không có một có thể đứng lên. Đại bộ phận bỏ mình, còn có tiểu bộ phận còn sống. Đây là hắn riêng lưu lại chút người sống, là chính là khiến chúng nó chuyển cáo những thứ kia lão đại. Có Kim Long tộc đến đánh lén, đây chính là hắn vì sao mới đầu liền tuyển chọn Kim Long Vương linh hồn phụ thể nguyên nhân. Đầu tiên là để cho Hồ Hồng hấp dẫn hỏa lực, sau đó hắn trở ra thi triển hồn võ ý, thành phiến miểu sát những thứ này ngưu đầu nhân. Quá mạnh, nhất chiêu liền đánh chết Chát Mộc Cáp. Hồ Hồng đều bị kinh ngạc đến ngây người. Lâm Hiên tư thế oai hùng thật lâu không tiêu tan, tràn đầy trong các nàng tâm. Còn lại hồ nữ đều bị kinh ngạc đến ngây người. Khiếp sợ nửa câu đều không nói được. Ban đầu đều đã tuyệt vọng. Ai biết đột nhiên có người nhô ra cứu các nàng. Tựa hồ vẫn Kim Long tộc nhân. Trong lúc nhất thời, nước mắt không rõ các nàng ánh mắt. Một loại sống sót sau tai nạn cảm giác xông lên đầu. Bây giờ không phải là khóc thời điểm. Người ôm hai cái, ta ôm hai cái. Đi, Lâm Hiên không nói hai lời. Một bà ôm lấy hai cái hồ nữ. Hoàn toàn là một tay một cái nâng lên đến. Cầm đầu liền hướng trong rừng rậm chạy đi. Hồ Hồng sau khi phản ứng, đi theo nâng lên hai cái hồ nữ. Nhanh chóng theo sau. Đừng xem các nàng thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, lực lượng hay là có không ít, tốt xấu các nàng tu vi đều là uẩn đan kỳ tu vi. Kém đi nữa cũng có một hơn 10-20 vạn cân khí lực. Chỉ là đối lập lên ngưu đầu nhân đến bé nhỏ không đáng kể a. Nhất là ngưu đầu nhân da dày thịt béo, lấy các nàng lực lượng nhất định là không đánh nổi. Lâm Hiên thì bất đồng, tự thân lực lượng phối hợp thần khí. Còn có thiên cấp võ học, tam trọng uy lực cùng cộng lại hoàn toàn miểu sát chúng nó. Sở dĩ nhân loại có thể mạnh hơn yêu tộc chính là như vậy. Có mấy thứ đồ này, phối hợp lại sau đó áp chế yêu tộc. Đương nhiên con này thích hợp với tu vi tương đối thấp cấp. Cao cấp tu vi yêu tộc linh trí càng là mở rộng ra. Rất nhiều đều có thể tự thân võ học. Sở dĩ sẽ không dễ đối phó như vậy. Hơn nữa tự thân lực lượng cùng cứng rắn đặc điểm. Như trước có thể vượt trên nhân loại một cái đầu. Ở tại bọn hắn sau khi rời đi. Có chút nghiêu đầu nhân đứng lên. Hoảng sợ nói ra. Không nghĩ tới Kim Long tộc còn có người còn sống. Hơn nữa còn ở yêu hồ trong tộc. Điểm ấy nhất định phải thông báo đi tới. Chúng nó theo như lời điểm ấy. Chính là Lâm Hiên phải. Là chính là lừa bịp chúng nó. Khiến chúng nó cho rằng Kim Long tộc trở về. Hơn nữa còn đợi ở yêu hồ trong tộc. Cứ như vậy chúng nó không thể không phỏng đoán bản thân. Có thể hay không thắng được qua. Lâm Hiên mang theo các nàng chạy một đoạn đường sau. Tìm an toàn phương trốn đi. Đem những này hồ nữ cũng không phải là để xuống. Lúc này mới thở phào. Một hơi thở đối phó nhiều như vậy uẩn đan kỳ tu vi nghiêu đầu nhân. Đối với hắn mà nói cũng là quá. Nếu không có đợi hồn võ ý. Thật đúng là dường như khó làm. Đa tạ Kim Long tộc đại nhân tương trợ. Hồ nữ cảm kích không thôi. Trong mắt nhìn Lâm Hiên ánh mắt đều thay đổi. Đều tràn đầy tôn sùng. Không có. Không nghĩ tới ngươi chính là Kim Long tộc. Không phải nhân loại. Hồ Hồng trừng lớn đôi mắt đẹp. Nàng không thể tin được trước mắt sự tình. Nhưng sự thực đặt trước mắt. Không để cho nàng được không tin. Bất quá ở tỉ mỉ cảm ứng được sau. Nàng nghiêm sắc mặt đạo. Ngươi không phải Kim Long tộc. Chỉ là có Kim Long tộc khí tức. Ngươi đây là hấp thu Kim Long tộc Long cốt. Ngươi tên lường gạt này. Nàng một tiếng quát mắng phía dưới. Còn lại hồ nữ cái này mới phản ứng được. Cùng Kim Long tộc đợi qua. Sở dĩ càng có thể phân biệt ra được trong đó khí tức. Còn có chính là mùi. Các nàng ngửi được là nhân loại mùi vị. Khí tức cũng Kim Long Vương. Ta là nhân loại thì như thế nào? Chẳng lẽ không đúng các ngươi ân nhân cứu mạng? Các ngươi chính là đối xử với chính mình như thế ân nhân cứu mạng? Lâm Hiên đem Kim Long Vương linh hồn thu hồi đi. Quả nhiên cái này không có thể lừa gạt được các nàng. Chỉ là cái khí tức cũng không thể đơn giản lừa gạt đến các nàng. Hắn nói phản bác được á khẩu không trả lời được. Coi như không phải Kim Long tộc thì như thế nào. Chỉ ít cứu các nàng. Hồ nữ cửa hai mặt nhìn nhau. Nhìn Lâm Hiên ánh mắt định ý giảm thiểu rất nhiều. Nhưng vẫn là có mấy phần cảnh giác ý. Tuy là cứu các nàng. Nói không chính xác lại là rơi vào mặt khác cái hổ khẩu cái đó. Dù sao cũng là một nhân loại. Các ngươi nghỉ ngơi một chút, đem tình huống thân thể đều cho khôi phục lại, sau đó trở về trong tộc đi. Ta không được đụng các ngươi, cũng sẽ không đối với các ngươi có nửa điểm ý tưởng. Ta chỉ phải hỏi mấy vấn đề, chỉ cần các ngươi thành thật trả lời, ta liền cho các ngươi tùy ý rời đi. Lâm Hiên hướng bên cạnh ngồi xuống, không có để ý các nàng có thể hay không trốn, liền nhìn như vậy các nàng đạo. Trả lời mấy vấn đề liền cho chúng ta đi. Hồ nữ đối chiến Lâm Hiên nói có chút không được tin tưởng. Vâng, mấy người các ngươi người nào hiểu yêu tộc đại lục sự tình tương đối nhiều. Nói với ta là được. Còn lại không hiểu. Trước tiên có thể tự động rời đi. Ta không được lưu các ngươi nửa phần. Hoặc là hỏi xong vấn đề sau. Các ngươi cùng nhau nữa kết bạn rời đi. Không tin nói. Mấy người các ngươi trước tiên có thể đi. Ta sẽ không ngăn các ngươi. Lâm Hiên biểu tình đạm nhiên. Hắn chỉ cầu các nàng nói thật. Chính là đơn giản như vậy. Bằng không bỏ khí lực lớn như vậy cứu các nàng xuất hiện. Lẽ nào chính là phát thiện tâm. Mấu chốt là các nàng có thể không tin mình. Cho dù là cứu các nàng. Đây cũng không phải các nàng vong ân phụ nghĩa. Chủ yếu là phiến tử nhiều lắm. Các nàng nào dám tin tưởng. Convert by. King Killer. Hết chương.